Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2327, như thế nào thương thần? Nghịch thiên quyết, nhập ma, theo ngân ảnh lời nói rơi xuống. Hắn cuồng bạo khí thế theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Trên người hắn cái kia từng đạo sáng lên màu đen nhánh phù văn vậy mà quỷ dị ngưng tụ. Thành một kiện ma khải mặc ở trên người hắn, đem hắn thân thể tính cả hắn ác long chi dực bao vây, làm đến hắn nhìn qua giống như một vị hắc ám kỵ sĩ. Trong tay hắn diệt nhật thánh kiếm cũng triệt để hóa là màu đen, tại nó trên thân kiếm càng là quỷ dị ngưng tụ ra một cái ma nhãn đến. Trong mắt chuyển động, tản ra nhiễu loạn nhân tâm lực lượng tới. Giờ khắc này ngân ảnh triệt để ma hóa, hắn thực lực đạt được toàn diện tăng lên, tuyệt không phải trước đó đủ khả năng so sánh. Hắn đi theo Mia Ly thật là đạt được chỗ tốt cực lớn. Lại thêm hắn trước đó tại biển đen cơ sở tiến hành không thực nghiệm cải tạo, có thể thích ứng dung hợp các loại gen cùng thuộc tính. Suy kéo, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia sừng sững mà đứng Lam Phong. Ngân ảnh trong mắt sát ý phun trào. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể còn như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy. Giữa không trung, vô số tàn ảnh lấp lóe phun trào. Ngân ảnh thân thể giống như kiểu thuấn di còn quấn thư thần thí thiên di động với tốc độ cao. Những cái kia không trung lưu lại tàn ảnh chính là từ hắn di động với tốc độ cao chỗ sinh ra mà ra. Cái kia vô số tàn ảnh làm ra mỗi người khác biệt động tác. Phảng phất có mấy trăm cái ngân ảnh vờn quanh tại thư thần thí thiên bên người, khiến người ta rất khó phân ra bọn họ thật giả đến. Càng nguy hiểm hơn là bọn họ di động không có bất kỳ cái gì thanh âm, càng là không có nhấc lên mảy may sóng gió. Thí thiên, người làm tốt nhận lấy cái chết giác ngộ sao? Ngân ảnh thân thể cao tốc mà di động lấy, ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thần thí thiên, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dường như nghĩ đến cái gì, ngân ảnh tiếp tục mở miệng nói. Đúng, ta hơi kém quên, ngươi là thân ở ta vô cảm thế giới bên trong, là không có cách nào nghe được ta thanh âm nói chuyện. Nghe không tới phiên ngươi nói chuyện. Thanh âm, ngân ảnh, ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ quá ngây thơ buồn cười à? Nghe vậy, thư thần thí thiên cái kia lãnh khốc trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên thân ở cái này vô cảm thế giới bên trong hắn cảm quan lục thức bị tước đoạt, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là theo hắn thư sát lĩnh vực triển khai, tất cả mọi thứ đều tự động tại trong đầu hắn hiện ra. Tựa như là một người bình thường nhắm mắt lại, có thể đem bốn phía hình ảnh tưởng tượng ra đến đồng dạng. Chỉ là thư thần thí thiên trong đầu hình ảnh không là tưởng tượng đi ra, mà chính là hiện thực thế giới phản ứng. Không khác chút nào, hắn không cách nào nghe được ngân ảnh thanh âm, nhưng là trong đầu hình ảnh lại là bày biện ra hắn nói chuyện lúc tình cảnh, làm cho thư thần thí thiên có thể dựa vào môi ngữ đối với hắn lời nói làm ra phán đoán, từ đó phát triển lái về. Đáng chết, ngươi lại có thể nghe được ta thanh âm nói chuyện. Cái này sao có thể? Thư thần thí thiên trả lời không thể nghi ngờ là làm cho ngân ảnh rất là khó chịu. Tức hổn hển thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, rất nhanh hắn chính là khôi phục chấn định. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì ngươi có thể nghe được ta thanh âm, nhưng là ngươi vẫn như cũ không cách nào cải biến tử vong vận mệnh. Vạn ảnh ta thân, mở. Theo ngân ảnh lời nói rơi xuống, hắn thân thể vậy mà tại thời khắc này quỷ dị tiến hành phân liệt, hóa thành 100 đạo giống như đúc bóng người đến. Hắn đều là phe phẩy cánh, cầm trong tay biến hình cải tiến sau diệt nhật thánh kiếm, sừng sững tại giữa không trung. Bạch, nháy mắt sau đó, bọn họ đều là cùng nhau địa phe phẩy cánh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thư thần thí thiên. Phóng đi. Trong tay vô cùng sắc bén diệt nhật thánh kiếm tại thời khắc này cùng nhau huy động, đối với thư thần thí thiên triển khai sắc bén nhất mà hung mãnh đánh giết. Vạn ảnh tà thần, chặt chẽ rảo sát, chỉ là trong nháy mắt mấy trăm đạo bóng người chính là vọt tới thư thần thí thiên trước mặt. Vô cùng sắc bén kiếm quang cũng là đem cả người hắn triệt để bao phủ, làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh, cũng không có cách nào phân biệt ra những thứ này ngân ảnh thật cùng giả đến. Bởi vì bọn hắn mỗi người khí tức, thực lực mạnh yếu toàn bộ đều như thế. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại thư thần thí thiên trái tim, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này lộ ra càng địa ngưng trọng lên. Ngân ảnh một chiêu này thật là cường hãn, cho dù là thư thần thí thiên cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, đứng ở đó, không có làm ra cái gì động tác phòng ngự, cũng không có chút nào né tránh ý tứ. Tựa như là tại biết mình không cách nào né tránh một chiêu này, cho nên tuyệt vọng từ bỏ ngăn cản. Thế nhưng là, thư thần thí thiên hắn là một người như vậy a? Hiển nhiên không phải. Mắt thấy cái kia gần trăm cái ngân ảnh mang theo hung mãnh thế công sắp rơi ở trên người hắn, hắn vẫn như cũ là không có chút nào ba động. Xùy kéo, tiếp theo sát, sắc bén diệt nhật thánh kiếm vạch phá thư thần thí thiên quần áo, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái này không thể nghi ngờ không phải tại tỏ rõ lấy thư thần thí thiên sắp tại chiêu thức kia cùng công kích phía dưới bị thương. Bành, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thư thần thí thiên nguyên bản nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở ra. Trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, căn bản cũng không có nhìn những thứ này ngân ảnh công kích liếc một chút. Bỗng nhiên quay người lại, trong tay liệt hỏa tử thần không chút do dự hướng về hướng ba giờ bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên, một cái cải tiến sau truy phong viên đạn thì là theo liệt hỏa tử thần nòng súng miệng bắn tới, nồng đậm tử sắc trong xương khói. Ngân ảnh bóng người không một tiếng động mà di động, nhìn lấy cái kia rất nhiều phân thân đối với thư thần thí thiên phát động công kích. Hắn trên mặt hiện ra nghiền ngẫm lạnh lẽo nụ cười. Tâm niệm nhất động, thân thể của hắn giống như trống không tan biến mất đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Mượn cái kia vô số phân thân yểm hộ, thân thể của hắn đã lặng yên không một tiếng động đi vào thư thần thí thiên sau lưng. Trong tay sắc bén kia diệt nhật thánh kiếm cũng là tại thời khắc này còn quấn vô tận ma khí tại hắn, huy động phía dưới hướng về thư thần thí thiên giữa lưng đâm tới. Một giây sau liền có thể đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Thế nhưng là, ngân ảnh tuyệt đối không ngờ rằng nguyên bản đứng thẳng ở ban đầu đất phảng phất đang đợi tử vong. Thư thần thí thiên tại thời khắc này trong lúc đó làm ra hành động. Hắn vậy mà xoay người lại đem liệt hỏa tử thần họng súng tinh chuẩn không sai lầm nhắm ngay chính mình, đồng thời bóp cò, lộng lẫy truy phong thư kích viên đạn tại ngân ảnh trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều dựng thẳng lên, trên trán càng là toát ra đại lượng mồ hôi. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Cái kia đáng chết hỗn đản vậy mà không nhìn cái kia trăm đạo phân thân công kích khóa chặt đến. Bản thể hắn đồng thời làm ra như thế mau lẹ phản ứng, làm cho ngân ảnh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tất cả mọi thứ ưu thế tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Trong con mắt cái kia cao tốc xoay tròn, cực tốc phóng đại truy phong thư kích dây băng đạn cho hắn là nguy hiểm chí mạng. Hắn bình thường chỉ biết là thư thần thí thiên đánh lén thuật cường đại, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được gia hỏa này thực lực khủng bố. Cái này nho nhỏ một cái đánh lén dây băng đạn cho hắn lại là trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử, làm cho hắn trong lòng dâng lên nồng đậm bất lực. Cái này một cái truy phong thư kích viên đạn có thể đòi mạng hắn. Cho dù là bây giờ hắn thực lực siêu phàm, chui vào nhập ma trạng thái. Đinh, nhìn lấy cái kia nhanh chóng chạy như bay tới truy phong thư kích viên đạn, ngân ảnh căn bản thì không có chút nào trốn tránh cơ hội. Cho dù là hắn có thể trốn tránh cái kia truy phong thư kích viên đạn cũng có thể đối với hắn tiến hành truy kích diệt sát, mà lại né tránh sẽ chỉ làm được hắn bị chết càng nhanh mà thôi. Này đạn tên là truy phong. Truy theo gió mà đến, tan theo gió, không thấy máu, không thu quan viên, đáng chết. Một tiếng giận mắng theo thư thần Thí Thiên trong miệng truyền ra. Tại cái này nguy nan lúc hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Đem không thể phá vỡ diệt nhật thánh kiếm đón đỡ tại hắn trước mặt. Đây là hắn duy nhất có thể làm ra động tác phòng ngự. Xuy xuy xuy, nháy mắt sau đó. Truy phong thư kích viên đạn chính là cùng không thể phá vỡ diệt nhật thánh kiếm chạm vào nhau. Cùng một chỗ, mà lại là đánh vào diệt nhật thánh kiếm trong thân kiếm một con kia ma nhãn phía trên. Truy phong thư kích viên đạn cùng diệt nhật thánh kiếm chạm vào nhau. Cao tốc địa xoay tròn lấy. Lực lượng đáng sợ theo diệt nhật thánh kiếm bên trên truyền đến thôi động ngân ảnh thân thể lấy cực. Kỳ nhanh chóng độ đang lùi lại cùng lướt đi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia tại diệt nhật thánh kiếm lên cao tốc xoay tròn truy phong. Thư kích viên đạn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ hy vọng trong tay diệt nhật thánh kiếm có thể hoàn toàn kháng trụ truy phong thư kích viên đạn. Lực lượng, dù sao cái kia ma nhãn chính là diệt nhật thánh kiếm lực lượng cội nguồn. Cũng là nó kiên cố nhất địa phương. Theo ngân ảnh bất kỳ vật gì đều không thể đem cái kia ma nhãn phá hủy. Bởi vì một con kia ma nhãn có thể là tới từ vũ trụ đầu kia dị chủng thanh long. Xuy kéo. Thế mà, nháy mắt sau đó làm cho ngân ảnh hoảng sợ một màn đột nhiên phát sinh. Cái kia cao tốc xoay tròn truy phong thư kích viên đạn vậy mà giống như khoan điện đồng dạng đem. Ma nhãn tính cả diệt nhật thánh kiếm kiếm thánh cái chui ra một cái lỗ thủng đến. Sau đó mang theo dư thế không giảm sắc bén sát ý hướng về ngân ảnh đánh giết mà đến. Giờ khắc này, ngân ảnh chỉ cảm thấy sau lưng có một tôn tử thần hiển hiện. Nó sắc bén kia lưỡi hái tử thần thì là gác ở trên cổ hắn. Làm cho hắn khắp cả người thông lạnh, thấy lạnh cả người cùng hoảng sợ bay thẳng trán. Muốn chết à, thì thào thanh âm theo ngân ảnh trong miệng truyền ra. Ta không cam tâm, ta làm sao có thể chết. Ma cụ phòng ngự, mở cho ta. Bất quá ngân ảnh dù sao ý chí hơn người. Tại tử vong hoảng hốt trong nháy mắt đó, tiếng giống giận dữ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng mà phun trào bị hắn rót vào đến hắn mang theo mặt nạ màu bạc. Bên trong, đinh, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Kim loại giao tiếp tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Ngân ảnh cả người bị không gì không phá truy phong thư kích viên đạn cho đánh trúng. Máu tươi ngang vầy, cả người giống như một quả như đạn pháo theo nồng đậm tử sắc trong sương mù lấy cực kỳ nhanh chóng. Độ bay rớt ra ngoài. Đông, răng rắc, nháy mắt sau đó. Ngân ảnh thân thể chính là đụng gãy hàng rào. Giống như một quả như đạn pháo chạy như bay mà ra. Hung hăng nện ở phía dưới đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt ở trên vách tường ngang dọc lan tràn. Một chút đỏ tươi huyết dịch rơi mà xuống. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.